cẩn thận không khi về phu nhân bóp chết ngươi, vạn nhất chuyện gì xảy ra là ngươi đừng mong có đường sống. Na Nhật Mộ hạnh phúc sờ bụng, đó là chuyện sau này, phu quân ta bản lĩnh lớn sẽ đánh thắng địch quân. Đến lúc đó ta ôm hài tử vào nhà, ta không tin nàng có thể xuống tay được. Cùng lắm là cầm chổi lông gà quất mấy cái, chuyện này trước ta cũng từng bị qua. Có bản lĩnh thì nàng ấy đợi 10 năm sau hay quất, đến lúc đó dù phu quân không quản thì hài nhi ta cũng không cho phép. Vân Mộ thật là tên vong ân phụ nghĩa, uổng công nuôi nó lớn như vậy, giờ lúc nào cũng mách phu nhân, tức chết ta thôi, về nhà phải dạy dỗ một chút. Nơi các nàng ở là một phương cách đặc biệt mở ra cho gia quyến, trên dưới 100 phụ nữ trẻ nhỏ sống nơi đó, trên một tấm ván đang có 7-8 đứa trẻ đang vui đùa. Na Nhật Mộ mang bầu thích nhất là nhìn thấy trẻ nhỏ, nàng lấy ô mai thêm chút đá cho bọn chúng, được bọn chúng hết lời nịnh nọt. Đang lúc mặt trời sắp lặn, Đà Thành cũng dừng lại dựng trại, trên nhiệt khí cầu bỗng nhiên vang lên một tiếng dài, Lưu Chính Vũ cụt tay hét lớn, lập thành. Đà Thành vốn đang từ hàng dài, chỉ trong thời gian một nén hương đã biến thành tòa thành hình vuông, mộc liêu, xúc gỗ to lớn từ phương cách hạ xuống. Theo tiếng thét của Mã Phu, Lạc Đà thoát khỏi Đà Thành liền dạp gối quỳ trên mặt đất ăn cỏ, có một số còn há mồm uống nước chảy ra từ ống trúc. Tiếng kèn từ nhiệt khí cầu lại vang lên, chỉ có 5 tiếng ngắn, có nghĩa địch nhân đã đến gần trong vòng 5 dặm. Bố trí hộ giáp, lập thuẫn, chuẩn bị bát mưu nỗ, dầu lửa, hỏa dược. Tiếng Lưu Chính Vũ được phóng theo loa truyền ra xa. Về phần Na Nhật Mộ cùng với những phụ nhân dưới mái che đang tán gẫu thì lập tức chui vào trong phòng, đó là nơi an toàn nhất trong Đà Thành. Cảnh báo này đã có không dưới chục lần nên cũng không ai còn lạ, mỗi người đều vô cùng chấn định. Đám Vân Diệp, Đỗ Như Hối, Lưu Chính Vũ, Phạm Hoàng Nhất, Điền Nguyên Nghĩa thì chỉ mong địch nhân nhào lên đấu một trận. Một trong số đó muốn kiểm nghiệm chiến lực của Đà Thành, phần còn lại muốn kiến công lập nghiệp. Từ nhiệt khí cầu truyền tới một tiếng dài, chính là dấu hiệu cho thấy địch nhân đã tới gần. Dây cung bát mưu nộ đã căng, nộ thương cũng đã chuẩn bị xong, các kỵ binh trong Đà Thành cũng sẵn sàng bên vật cưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi thành tác chiến. Vân Diệp cũng đã mặc xong chiến giáp, đứng trên đài chủ soái cầm ống nhòm nhìn địch quân đang tiến lại gần, thậm chí y còn thấy rõ cả khuôn mặt dữ tợn của người đột quyết. Địch nhân đến cũng không nhiều, chỉ cần nhìn bụi bốc lên sau chiến mà cũng biết số lượng không quá 3.000, đây chính là tìm chết. Cho nên y chuyển hướng nhòm sang tòa núi nhỏ, quả nhiên trên đó đứng rất nhiều người, phỏng chừng đều là nhân vật trọng yếu của đột quyết, muốn tới nơi này xem Đà Thành. Nào có dễ dàng như vậy, Vân Diệp chỉ sườn núi, Phạm Hoàng Nhất lập tức dẫn theo một chi kỵ binh đi bắt đám đột quyết chán sống này. Theo tin tức từ nhiệt khí cầu thì không thấy có đại đội đột quyết quanh đó, nếu như có thể bắt được đám này thì với đại quân thực vô cùng hữu dụng. Kỵ binh của đột quyết cũng không có lỗ mãng xông lên mà điều khiển chiến mã ở ngoài tầm bắn của bát mưu nỗ chạy như điên quanh Đà Thành. Vân Diệp cũng không hạ lệnh công kích, cả tòa lâu đài duy trì an tĩnh quỷ dị. Người đột quyết không nhìn ra thủ đoạn gì, nhưng bọn chúng tinh thông kỹ thuật, thậm chí có thể buông dây cương để bắn tên từ xa. Đáng tiếc khoảng cách quá xa nên tên bay nửa chừng đã rớt xuống, làm quân đường cả đám cười vang. Hậu trận đột quyết bỗng vang lên tiếng kèn. Vân Diệp thấy những tên kỵ binh đột nhiên trốn dưới bụng ngựa rồi điên cuồng lao về phía Đà Thành. Cách tấn công chịu chết này cũng từng gặp 2 lần rồi, nhưng lần này hơi khác một chút. Tiếng sừng trâu vẫn chưa dừng lại, trên sườn núi thậm chí còn có vu sư đang nhảy nhót, vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ có vu sư nhảy nhót bọn chúng lập tức trở nên lợi hại? Lần này không phải là đội ngũ muốn chịu chết, chỉ muốn xem kim lang kỳ trong đội ngũ một chút. Những tướng sĩ quen trận đều biết một việc, dưới kim lang kỳ tất cả đều là tử sĩ. Bọn họ tình nguyện gặp nhiều địch nhân hơn nữa, cũng không muốn gặp phải kim lang kỳ. Tử sĩ đột quyết kim lang kỳ tản rất rộng, khi vào tầm bắn của bát mưu nộ thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy ngựa điên cuồng chạy tới. Nơi những chiến mã này chạy qua đều lưu lại một vệt máu, mà những tử sĩ dưới bụng ngựa kia lại như quả cầu vậy, lộn mấy vòng xong liền đứng lên chạy về hướng Đà Thành chém giết. Một con chiến mã bốc cháy, tiếp sau lần lượt từng con một cũng bốc cháy. 3.000 người mang theo 4.000, 5.000 con chiến mã rốt cuộc biến thành một biển lửa ngập trời, gào thét đánh về phía Đà Thành. không ngờ người đột quyết cũng biết ngưu hỏa trận của Điền Đan, chỉ khác châu thay bằng ngựa, chắc định đốt Đà Thành. Đỗ Như Hối bưng bình trà hớp một cái, nghển cổ dài nhìn Hỏa Mã nói với Vân Diệp. Đúng vậy, Hỏa Mã chẳng những có tác dụng đốt Đà Thành, quan trọng nhất là hấp dẫn bát ngưu nỗ, còn có thể mở cho tử sĩ phía sau một con đường, cũng thông minh đấy. Quỷ kế của người đột quyết được như ý, bát ngưu nỗ trên Đà Thành dừng bắn, chỉ có thể nhìn thấy vài cái bóng mơ hồ sau đám khói lửa. Hỏa Mã chạy vào phạm vi cách Đà Thành 5 dặm thì như đụng phải một bức tường, toàn bộ ngừng lại. Có mấy con cố gắng xông qua được thì bị cường nộ tinh chuẩn bắn chết ở cách 3 trượng. Lưới sắt cản đường hiệu quả không tệ. Vân Hầu, ngươi nhìn đám chiến mã này đã bị gai quấn chặt, càng dãy càng chặt hơn, không thể tiến thêm một bước. Ở Cao Xương chúng ta cũng thử qua, nếu là châu điên thì thật không dám coi thường, bọn châu đó có thể nhổ được cả cọc lên. Nhưng chiến mã muốn phá hỏng hoàn toàn thì không thể nào. Lần trùng kích đầu tiên không được, chờ đợi bọn chúng chính là diệt vong. Có điều cũng thật tiếc những chiến mã này, dù không bắn thì chúng cũng bị cháy chết. Kỵ binh đã vòng qua phía sau Kim Lang tử sĩ. Không biết đám người đã quen tác chiến trên lưng ngựa giờ lấy chân trần đấu với kỵ binh chúng ta thế nào. Mà xong rồi thì mau đổi chỗ hạ trại, chỗ này khét quá trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, người người đều là nhà tư tưởng. Một trận gió thổi qua, mùi thịt nướng khét thổi thẳng vào Đà Thành. Đỗ Như Hối che mũi miệng nói với Vân Diệp. Vân Diệp gật đầu. Cả Đà Thành lúc này lộn xộn, lạc đà được Mã Phu thúc đứng lên, những cây cột lớn được tay cầm nâng lên, sức nặng cả tòa Đà Thành rơi vào lưng lũ lạc đà, quân sĩ cài chắc lò xo, cả tòa Đà Thành liền tách thành 100 phương cách nhỏ lần lượt đi về phía trước, rất trật tự ra khỏi chiến trường mù khói. Thứ khiến cho đám tử sĩ đang chạy bộ kia tuyệt vọng, chính là Đà Thành không thèm để mắt tới công kích cận thân của bọn chúng. Loan đao tầm thường không thể nào phá được cương thiết hộ quần của Đà Thành. Cương thiết hộ quần, váy sắt bảo vệ, hơn 3.000 tử sĩ tay cầm vũ khí không thể làm gì khác hơn là đứng trơ mắt tại chỗ nhìn thành trì định công kích từ từ di động. Cho đến tận lúc phương cách cuối cùng rời đi, bọn họ mới phát hiện sau lưng đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn kỵ binh lao tới. Na Nhật Mộ không ngửi được mùi khói, mới vừa rồi bị nôn ngại một trận, Hoạn Nương bưng nước để nàng xúc miệng. Đợi đến lúc Đà Thành hạ trại lại, nàng mới ngừng nôn, nằm trên ghế mềm thở hổn hển. Ngươi thấy đấy, chiến trường chính là thế này, khắp nơi đều là người chết ngựa chết, không phải là nơi phụ nữ nên ở. Năm xưa ta theo công chúa và Hiệt Lợi chạy đông chạy tây khắp thảo nguyên đều có cảm giác muốn chết, giờ ngươi bụng bự lại đi hít huyết tinh khí, cẩn thận bất lợi với hài tử. Hoạn Nương giờ đã chịu thua với Na Nhật Mộ tính khí thất thường. Vốn Hoạn Nương ở Vân Gia Trang tử vui vẻ qua ngày, ở Vân Gia phụng bồi lão tổ tông ăn chay niệm Phật, buồn thì tới tự miếu. Ở Trường An đàm luận Phật Pháp với lão phương trượng, dù trước giờ Hoạn Nương không tin Phật. Từ sau khi công chúa chết, Hoạn Nương không còn tin thế giới này có cái gọi là thiện báo, chẳng qua là bà rảnh rỗi quá, cho nên phải tìm một chuyện để làm cho khuây khỏa. Lúc nghe Na Nhật Mộ có bầu, bà liền theo thương đội đến Tây Vực. Vốn muốn dẫn Na Nhật Mộ về Trường An, ai biết Na Nhật Mộ không chịu theo về, thà ngồi Đà Thành lắc lư còn hơn. Hầu gia có nói, 3-4 tháng là thời điểm quan trọng, muốn chờ hài tử trong bụng vững vàng hơn rồi mới đi, ai dè chiến hỏa xảy ra, muốn không đi cũng không được. Hoạn Nương đã già, trước kia nàng luôn nhớ tới công chúa, nhớ tới Thảo Nguyên, giờ thì bà không còn nghĩ gì đến Thảo Nguyên và sa mạc Gobi nữa. Chỉ muốn ở trong cái tiểu viện kia cho hết quãng đời còn lại. Giờ phụng bồi Na Nhật Mộ ở chỗ này ôn lại chuyện xưa lại thấy ác mộng, thật sự không phải mong muốn của bà. Đứng trên Đà Thành có thể thấy rõ ràng các kỵ binh đang kỵ thương trùng sát. Bà với cảnh này quá quen thuộc, năm đó người đột quyết rất thích như vậy, lợi dụng tốc độ của chiến mã để vờn người Hán, cho đến lúc chán mới một thương đâm chết. Giờ chẳng qua vị trí hai bên đổi ngược lại mà thôi. Bà sống nhiều năm như vậy, phải thấy nhiều cảnh chém giết như vậy, thật ra thiếu ông trời cái gì thì phải trả lại thôi. Phạm Hoàng Nhất đi truy kích cũng đã tay không trở lại, đám người kia khi hắn đến thì đã đi rồi, bọn chúng không thèm quản sống chết của 3.000 tử sĩ. Phạm Hoàng Nhất không dám rời quá xa Đà Thành, cho nên chỉ truy kích 10 dặm thì quay lại. Trình Sử Mặc cũng cho người đưa tin lại, xác định Quy Tư Thành vẫn trong tay Quách Hiếu Khác. Có điều tình hình rất không lạc quan, thành tường đã sụp đổ vài chỗ, thi thể ngoài thành không ai xử lý, giờ mùi thối đã bốc tận trời không thể ngửi nổi. Đột quyết dùng rất nhiều người chiếm giữ Quy Tư, Trình Sử Mặc nghĩ. Dùng 1 vạn nhân mã đột phá vào giúp Quách Hiếu Khác thủ thành chẳng bằng phân tán bên ngoài du kích người đột quyết, như vậy tác dụng hơn nhiều. Như vậy rất phải, phẩm là một tướng lĩnh, chắc chắn sẽ không để một chi kỵ binh tinh nhuệ đi vứt bỏ chiến mã mà chạy bộ trong thành, dù là thủ hay công đều vậy. Có điều Trình Sử Mặc cũng nhắc trong 15 dặm quanh quân trận khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập, tựa hồ đặc biệt nhằm vào chúng ta. Phạm Hoàng Nhất đọc tin tức Trình Sử Mặc đưa tới cho Vân Diệp. Thật ra nếu như có thể không giết người đột quyết thì thật tốt, những người này rất quý báu. Chẳng qua đám quý tộc đột quyết kia dường như đã bị cừu hận làm đầu óc mê muội. Mới đầu kế hoạch tây tiến của họ không có mấy sai lầm, chỉ cần họ quyết tâm là nhất định có thể chiếm cho tộc nhân của mình một mảnh đất của an cư lạc nghiệp, lúc đó đại đường cũng được lợi nhất. Vân Diệp thả tay xuống bản đồ rồi ngồi trở về chỗ nói với Đỗ Như Hối. Đến giờ Vân Hầu vẫn còn suy nghĩ đại kế đuổi hổ nuốt lang. Đỗ Như Hối nhướng mày kinh ngạc hỏi Vân Diệp. Chiến lược và chiến thuật là 2 việc khác nhau. Đây là một vấn đề toán học rất đơn giản. Chúng ta đánh bại người đột quyết, giết sạch những người này. Sau đó chúng ta còn phải giết người đại thực, giết người đại tiểu bột luật, giết người toa sách, giết thổ phồn, giết tân la, bách tế, lại giết mặt hạt, thất vi. Thế giới này bao nhiêu người như vậy chúng ta phải giết hết sao? Hơn nữa khi tay chúng ta dính đầy máu sẽ rất khó rửa sạch. Sau này muốn sống an lành thì cũng chỉ còn cách giết thì mới được. Thực ra người trên thế giới này của chúng ta chia thành 2 giai cấp. Một khi giai cấp hình thành, vậy thì chém giết cứ vậy tiếp diễn đến khi nào một phương bị tiêu diệt. Nhân số chúng ta ít, rất có thể sẽ thành phe bị tiêu diệt. Ngươi tưởng tượng quá rồi. Đỗ Như Hối thẳng thắn phản đối ý kiến Vân Diệp. Chúng ta và các nước khác vốn khác biệt. Cái này giống như trong quốc nội vậy. Chúng ta là huân quý, so với bách tính thì khác một trời một vực, chỉ cần thi chính thích đáng sẽ không bị lật đổ. Nếu như là giá thú ngươi có thể suy đoán như vậy, nhưng nói đến con người có nhận thức, hắc hắc, tiểu tử ngươi và lão phu chênh lệch quá xa, những chuyện này là chuyện đàm luận của lão phu cùng lão phòng, lão ngụy, Lý Cương, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, giờ ngươi cứ đánh cho tốt, còn lại không cần ngươi quan tâm, triều đình có rất nhiều người tài. Đã bị mắng lại còn bị trục mũ kiến thức nông cạn, có điều người ta cũng không sai, lĩnh vực tư tưởng này cũng chỉ có tinh tài mới có quyền chế định, mình quả thật chỉ có thể đánh nhau cho tốt mà thôi. Đà thành yên tĩnh trở lại, mặt trời bự lại treo trên đỉnh đầu, có đồ che nắng thì thật tốt. Bọn quân sĩ ham hở đến dưới hộ quần của đà thành, từng luồng gió luồn dưới đáy, đám lạc đà thì nhàn nhã nhai, nằm chỗ bóng. Mát hóng gió không chỉ có đà thành, Hy Đồng cũng đang làm vậy. Cửu nương dịu dàng tựa vào người Hy Đồng, gò má trắng cũng trở nên rắn chắc, toàn thân mặc đồ ngắn, đi từ đại đường tới đây chưa từng thấy nàng mặc váy, tay lúc nào cũng sẵn sàng cầm đao. Trải qua 3 tháng cướp bóc đã biến một phụ nhân dịu dàng thành một cường đạo bà hung hãn. Phu quân, chúng ta đã công phá 3 tòa thành trì, tài sản lấy nhiều không xuể, nhưng sao lại không thể về? Hy Đồng cười không ra tiếng, trở về. Không vơ vét hết sao lại trở về? Giờ mới thu phục được 3 tên sa đạo, mục tiêu chúng ta là trở thành vương nơi này, lấy ít tiền về sẽ bị đám Vân Diệp, Hàn Chiết, Đan Ưng cười nhạo chết. Lão tử chính là đánh thiên hạ, nàng nhìn tên Hàn Chiết, danh tiếng thần vương đã truyền khắp vùng đất này, cứu khổ cứu nạn, chỉ có thần vương. Nàng nghe khẩu hiệu của người ta rồi nhìn lại chúng ta, Hắc Phong Đạo, bà nội nó, nghe là biết không phải người tốt. Đợi đến lúc hắn đánh được ít thành là có thể thay thế ảnh hưởng của người đại thực nơi đây. Bái Hỏa giáo đã bắt đầu liên lạc với hắn, chuẩn bị chung nhau phát triển giáo lý. Mụ nội nó, tên này sẽ thừa nhận thánh hỏa của Bái Hỏa giáo là thần hỏa đầu tiên trong Hồng Mông trên thế giới. Cửu nương cười duyên, chúng ta vốn là cường đạo, không phải thần côn. Đúng rồi phu quân, tên thủ lãnh xa đạo tên Ba Ba có vẻ không yên phận, chúng ta có nên làm gì hắn không? Hy Đồng ôm cửu nương vào ngực cười to, tiểu thiết đã đi làm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.